Tiếp tục bản kinh Phạm Động, tức là một trong những bản kinh nằm trong trường A Hàm. Kinh này thì thật ra nếu mà đọc xuông là ngán lắm, cho nên quý Phật tử học này phải học bằng tâm. Nếu chúng ta học bằng chữ thì nó không có hấp dẫn, có khi không hiểu, không hiểu Phật nói gì. Vì cái thời này là thời của Phật với lại các vị Bà La Môn, và cái trình độ tu của các ngài mình cũng tu không tới nữa. Cho nên là mình học để biết được cái công phu ngày xưa của người xưa mà nỗ lực. Chứ còn nhiều khi ngôn ngữ của Ấn Độ, rồi cách tu của các vị quá xưa mình không có hiểu tới. Tại tôi đọc mà tôi cũng không biết nó làm sao ở trong nha. Chúng ta cùng học thử nha. Thứ lại, có người chủ trương vô nhân luận, cho rằng bản ngã và thế gian tự nhiên có ra, không nguyên nhân nào cả. Loại này có hai thứ. Một, hoặc có những chúng sinh ở vào một thế giới không tâm tưởng chi giác. Nếu bỗng nhiên họ khởi sinh tư tưởng, tức thì họ chết và sung xuống nhân gian làm người và được xuất gia hành đạo, chuyên tâm nhập định. Nhờ định tâm họ biết được tiền kiếp của mình ở cõi vô thượng, mới xướng lên rằng ta trước vốn không, nay bỗng nhiên có. Thế gian trước vốn không, nay bỗng nhiên có. Đó là số 1. Số 2, có các đạo sĩ và bà la môn nhờ có trí lanh lợi về các hiện tượng và giỏi quan sát, mới đem tài xảo biện quan sát của mình xướng lên rằng ta trước vốn không, nay bỗng nhiên có. Thế gian này trước vốn không, nay bỗng nhiên có. Quý vị coi mình hiểu cái gì ở trong đây. Này các tỳ kheo, đó là hai luận chấp sai lầm thuộc lại bổn kiếp, bổn kiến mà hàng đạo sĩ và bà la môn thường dựa theo để cho rằng bản ngã và thế gian vô nhân tự có. Chỉ Như Lai mới biết rõ các điều lầm chắc ấy và biết nhiều hơn nữa. Họ đã tin như thế nào, chắc như thế nào, có báo ứng như thế nào, nhưng Như Lai không hề để ý chấp trước, nên được giải thoát tịch diệt. Như Lai biết rõ sự sanh khởi và diệt tận của các thọ, biết sự ái nhiễm và tội lỗi của các thọ, biết sự thoát ly các thọ và đem trí tuệ quán sát bình đẳng mà được giải thoát hoàn toàn. Đó là đại quang minh thầm thâm vi diệu, khiến hàng đệ tử Phật đem lòng chân thành tán thán Như Lai. Thưa đại chúng, bây giờ tôi xin trở lại đoạn trên này với cái lời Phật đã dạy và chúng tôi đã được học khi còn ngồi ở cái ghế học trò ở tại thiền viện Linh Chiếu á, tức là lúc đó là thiền sinh mà được hòa thượng trực tiếp chỉ dạy đó. Bây giờ hồi xưa học giờ nhớ kể lại cho chư Phật tử nghe, chứ còn chỗ này mình không có tu tới và mình cũng không nên tu theo kiểu này, bởi vì đây là cái thành quả của ngoại đạo chứ không phải của Phật giáo. Nói ngoại đạo là vì họ tu ngoài cái tâm mà tìm những cái pháp tu và những cái quả vị chứng ngoài cái tâm, chứ thật ra họ tu giỏi lắm. Phải nói ngoài đạo họ tu dở đâu. Có khi mình nói mình là Phật đạo mà mình tu không bằng họ, tại vì mình cũng tu chưa tới. Vô nhân luận là gì? Luận vô nhân, Nếu mà mình dịch ra đó, vô nhân là không có nguyên nhân. Thì có một cái số người ngoại đạo họ đưa ra cái thuyết này. Tại sao? Tại vì họ thân chứng, họ thân chứng chứ không phải là tự nhiên họ nghĩ ra. Mà cũng có một số người do trí tuệ họ chiêm nghiệm, họ nghĩ ra. Tại sao như vậy? Vì theo như Phật biết đó, thì có những chúng sanh mà ở cái thế giới không có tâm tưởng tri giác. Thì tôi được học theo giáo lý thì tôi kể thôi, chứ quý Phật tử biết là chúng ta đâu có ở thế giới này. Thì trong tứ thiền bát định đó, nó bát định là trong đó nó có vừa tứ thiền vừa tứ không, cộng lại thành bát, gọi chung là bát định. Thì cái bốn cái không cuối á, tứ thiền ở trên là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Rồi kế đó là gì? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Đó là cái chỗ mà tâm tưởng, không có tâm tưởng tri giác. Ở cái tầng trời đó đó, không biết họ tu cái nhân thiền định gì, họ lên được cái tầng trời đó. Tức là họ không có cái tưởng, không có cái tưởng gì hết. Nhưng mà họ không nhập được cái thể tánh chân thật, là vì họ ở trong cái phi tưởng, là nó mênh mông mà nó như hư không. Tức là nó không có linh diệu, nó không có tùy duyên để mà ứng hiện báo hóa thân và làm các cái lợi ích cho chúng sanh. Thế đại chúng thấy á, khi mà muốn ví về một cái không hình không tướng thì Phật hay mượn hư không để cho chúng ta thấy cái tính chất trùm khắp và không dao động nhưng hay chứa của hư không. Tuy nhiên hư không là vật hữu tình hay là vô tình? Hư không là vô hay hữu? Vô tình. Cho nên tuy là nó không hoại diệt nhưng nó lại không có cái linh giác. Ý là nó không có linh giác mà nó có cái năng dụng rất lớn. Đại chúng thấy hư không mình không có gì hết, mình tưởng không có năng dụng, chứ thật sự ra nó chuyên chở, cái dụng của nó là chuyên chở. Thì ra mình cái nhà này đang nằm ở đâu? Giữa hư không. Rồi máy bay nó bay ở đâu? Hư không. Nó có cái khả năng nhưng mà tại vì nó không hình không tướng, cho nên mình tưởng thôi nè. Thì cái nhìn của mình theo cái thói quen, cái gì mà có tướng thì mình mới cho là nó đắc dụng, còn cái gì không tướng thì mình tưởng như là không có. Nhưng mà thật sự chính cái không tướng nó mới là năng dụng vô cùng, vì nó mênh mông. Thì cái tâm của chúng ta cũng như vậy. Tí là hư không là vật vô tri mà năng dụng lớn như vậy, thì huống gì cái tâm chân thật của chúng ta. Một khi mà chúng ta nhận được, sống được, thì cái năng lực của cái người đó đó không có cùng tận, và chúng ta cũng không thể dùng cái ý thức hạn hẹp mà đo lường được cái năng lực của người sử dụng được cái tâm chân thật. Cho nên mới thấy Đức Phật và các bậc hiền thánh tổ sư diệu dụng phi thường, là vì dùng được cái năng lực của tâm chân thật. Do đó mà trí tuệ siêu việt, có thể thấy được các cảnh giới, các loại hình chúng sanh, biết được cái pháp tu của họ và biết được cái chỗ đến của họ cũng như là cái chỗ khuyết của họ. Cái năng lực nó lớn như vậy. Tôi nói cái năng lực lớn như vậy để làm gì? Để cho quý vị dịch mình mà nhớ lại rằng cái năng lực đó nó nằm ở nơi Đức Phật Thích Ca, nằm ở các vị Đại Bồ Tát. Vậy thôi, hay là còn nằm ở đâu nữa? Nó nằm ở bao nhiêu Đức Phật tương lai đây nè, 1,000+ Đức Phật tương lai ngồi đây. Nó nằm ở nơi các ngài đấy. Chỉ có điều là bây giờ nó sao? Không biết là nó ngủ ở cái chỗ nào. Đã. Thử ra cái năng lực chúng ta lớn lắm. Vì cái khả năng của chúng ta lớn lắm mà chúng ta không có đầu tư để nhận lại, sử dụng lại cái năng lực đó, là một cái điều nó uổng không có từ để nói. Bây giờ là giàu lắm lắm, mà bây giờ phải chịu cái kiếp gì? Cùng tử lang thang, vô lý. Phải chi mà nghèo, gốc nghèo, thì mình nói mình nghèo là cái điều hợp lý. Đằng này gốc là gốc gì? Cực giàu mà bây giờ không có giàu được, nó mới tức. Thì là cái mục đích của Phật tử và chúng tôi tu Phật á, là ở cái chỗ này nè, là làm cái việc này nè, làm sao mà khai quật cho được cái gia bảo của mình. Chứ còn nếu mà mình không khai quật được thì mình có thành đạt theo thế gian, thành đạt về công danh nè, sự nghiệp nè, gia đình nè, hoặc là tuổi thọ ha, cái gì cũng thành đạt nhưng mà cũng chết à. Cho dù sống dài mấy thì cũng cao lắm là 100, mà 100 rồi hơi cũng hết muốn sống rồi, 100 rồi có nước thiên nữa chứ đi không nổi, cho nên cũng không gọi là thành đạt, không có vui gì đâu. Còn nếu mà chúng ta nhận được cái tâm này, hoặc là chúng ta sống được với cái tâm này, thì chúng ta là vô lượng thân, thành thử ra thân này chẳng ăn chung gì. Mượn chút xíu này bỏ xong lấy cái khác một cách tự tại và chắc chắn, chứ không phải là mù mờ. Còn mình bây giờ là mù mờ hay chắc chắn? Mù mờ. Không biết, ngồi đây thì vậy rồi, nhắm mắt cái rồi đi đâu không biết. Còn người nhận được tâm, sống được với tâm tự tại trong sinh tử thì chắc chắn người đó là ai? Là chúng ta đây chứ ai. Mà không làm thì thôi, chứ biết làm sao bây giờ, thấy phải không? Ừ. Cái chuyện này thì Phật đã khẳng định cho chúng ta từ lâu rồi, tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Cho nên ở đây Đức Phật bằng cái trí của Ngài, Ngài tu tập, Ngài nhận ra được, Ngài biết rằng các chúng sanh mà ở cái cảnh tứ không đó thì cũng không xong. Cho nên một ngày nào đó cái phước tương ưng của họ hết rồi, họ bỗng nhiên họ khởi sinh tư tưởng, họ ở cho cái chỗ không, nhưng mà sẽ có một lúc nào đó họ bất giác họ sinh tư tưởng đó. Giống như mình quý Phật tử để ý cái bất giác này cũng không biết từ đâu tới, nó làm cái gốc si đó, nó nằm ngủ ngầm, nó chờ cái cơ hội thuận lợi để nó khởi. Quý vị ngồi thiền là quý vị thấy rõ nhất. Bây giờ mới tập ngồi thiền nên vọng tưởng lung tung lắm, chứ nếu mà người nào ngồi thuần á thì nó có những phút yên tĩnh, thấy thanh tịnh đó, không có vọng tưởng. Là tự nhiên nó xẹt cái quý vị kiếm cho ra giùm tôi, tại sao mà nó xẹt lên, ở đâu nó xẹt ra, không biết đường trả lời. Đang ngồi yên vậy nó xẹt một cái, nhớ gì đó tùy mỗi vị. Nó có gốc không nó có gốc không? Nếu có gốc thì mình là giữ được rồi. Mình trước khi mình ngồi thiền, mình lấy cái gốc đó mình nhổ, mình giục, mình bỏ vô túi, mình đậy lại, mình ngồi xong rồi mình lấy cái gốc đó ra mình cắm lại cũng được. Nó không có gốc, cho nên đang ngồi yên tự nhiên nó xẹt một đống vọng tưởng. Đó là cái chuyện bình thường, hành giả nào cũng bị hết. Thử mới nói là bất giác, hỏi bất giác từ đâu, đâu biết. Nó vô gốc mà, vọng tưởng, đó gọi là vọng tưởng, là cái tưởng không thật. Không thật làm sao nó có gốc chứ? Nó do cái tương tác của các cái loại nhân duyên, mà trong đó có một cái duyên là do chúng ta quân tập chủng tử nghiệp từ nhiều đời ở trong tàng thức. Nó ra mỗi một chúng ta như thế này nè, ở trong tàng thức của chúng ta nó chứa hai loại chủng tử căn bản. Một là chủng tử thiện, hai là chủng tử ác. Nếu nói về hình tướng á, còn nói về cái bất sanh bất diệt thì mình có chủng Phật là gốc. Nhưng cái chủng Phật này á, nó bị ba cái mớ kia nè, nó làm cho mờ đi. Cho nên chúng ta sống lẫn quẩn với lại cái chủng thiện chủng ác của mình, chạy theo cái chủng thiện chủng ác của mình. Vì chúng ta quân tập cho nên rồi nó gặp duyên là nó khởi lên. Nó khởi lên mà mình không có xua đuổi nó được là vì nó mạnh hơn mình, như vậy thôi. Mà dùng cái gì xua đuổi? Phải dùng cái trí, mà cái trí nó cũng nằm sẵn trong đó. Cái trí tức là cái bản thể chúng ta nó có sẵn đó. Nhưng mà chúng ta lại không quen nhận ra cái trí đó, vì cái thói quen cũ là cái thói quen chạy theo cái thức tình nó quá mạnh đi. Cho nên là chúng ta đi theo thức nhiều hơn là đi theo trí. Bởi vậy khi mà chúng ta bất giác là chúng ta khởi vọng tưởng. Nếu mà những cái vọng tưởng bình thường, vô thưởng vô phạt thì thôi không có sao. Nhưng mà nếu Phật tử phiền não tự khởi liên miên, toàn là hình ảnh mà mình đang tức mình, hoặc là những cái ngôn ngữ mà chối tai mình. Rồi bắt đầu mình đọc thoại với lại cái hình ảnh đó hoặc là cái ngôn ngữ đó, rồi mình cuồn cuộn phiền não trong lòng, thì cũng như cái thế cảnh là tự mình bày ra thôi. Duyên thì nó có, nó đến nó đi là chuyện của duyên, nhưng mà ta nạp vào trong này rồi ta bày cái thế cảnh đó ra, cho nên ta bị mất đi sự thanh tịnh. Mà mất thanh tịnh là mất phước đó chứ gì. Người có phước là người lúc nào cũng vui, lúc nào cũng dễ. Mà người vô phước là người lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng bất như ý. Bất như ý về lĩnh vực nào cũng thuộc loại bất như ý. Thiếu tiền cũng bất như ý, thiếu sức khỏe cũng bất như ý, thiếu công danh sự nghiệp cũng bất như ý. Chưa phải không? Tất cả những cái này là cái thiếu. Mà hả thiếu thì không đầy là không có phước. Cho nên khi mà chúng ta hết phước là chúng ta bị khói đọa. Khói đọa là chúng ta không thích ở trong cái môi trường đó nữa. Thật ra thì cũng có những môi trường tốt, có những môi trường không tốt. Mà ở trong môi trường tốt mà mình vẫn thấy nó không tốt là tại mình hết phước. Còn có những vị người ta ở trong môi trường không tốt, nhưng mà người ta ẩn nhẫn, người ta có trí tuệ, người ta quán sát, người ta biết chuyển hóa được cái nỗi khổ trong lòng của người ta. Người ta từ từ, người ta bớt cái cảm giác buồn phiền và người ta thành tựu được những cái công việc cơ bản để người ta chuyển đổi được cái hoàn cảnh. Thì ở đó trở thành có phước. Đại chúng thấy biết bao nhiêu người nghèo khó, mồ côi mồ cút, vậy mà chăm học, chăm làm, chăm an nhẫn, mà sau này người ta cũng thành tựu. Không phải người ta lớn lên từ cái môi trường sung sướng giàu sang. Và ngược lại cũng không thiếu trường hợp con cái giàu sang, sung sướng, mà cuối cùng lại sao? Hư hỏng. Cuối cùng rơi vào ở trong những cái trường hợp rất là tối tăm, mà cha mẹ khổ sở, cuốn về cũng trở lại cái con đường hư hỏng. Đó là hết phước. Thì cái cõi nước ở đây là những cõi nước mà ngày xưa do quý ngài tu, là quý ngài lên đó rồi là hưởng một thời gian nó hết rồi khởi sinh tư tưởng. Thì cái tư tưởng đó nó là những cái loại vô hình, nhưng mà nó gốc từ sự dao động và si mê. Thưa Phật tử, tất cả tư tưởng đều không thật. Chỉ có cái không có tư tưởng mà hằng sáng, hằng rõ biết, cái đó mới thật. Tư tưởng dù là tư tưởng đúng hay tư tưởng sai, tư tưởng tốt hay tư tưởng xấu đều là duyên sinh. Nó có đến thì nó cũng sẽ có gì? Có đi. Chúng ta có thể nghĩ cái điều này, nhưng mà một lát chúng ta có thể nghĩ cái điều khác, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ hoài một điều. Cho nên nó không có chắc. Tư tưởng không có chắc đâu. Thì khi họ khởi sinh tư tưởng rồi thì họ lại sa đọa xuống trần gian. Xuống trần gian họ làm người xuất gia hành đạo là vì họ có cái túc duyên tu hành, cho nên họ thích cái con đường yên tĩnh. Tu tứ thiền tứ thông thì họ thích yên tĩnh. Họ lại xuất gia tu hành, chuyên tâm nhập định. Và khi họ nhập định, nhưng mà vì cái duyên tu tới đó thôi, chứ không có nhận ra được cái trí tuệ bản hữu, thành thế họ lại nghiêng về định. Họ nghiêng về định cho nên họ được cái đại định. Và trong cái đại định này họ được cái thần thông. Họ nhận ra được mình, họ nhận ra được một cái tương ưng là cảnh giới của họ. Đó là họ ở cái cõi vô tưởng, phi tưởng. Vô tưởng là phi tưởng, phi tưởng xứ đó. Mới tới phi tưởng thôi chứ chưa tới phi tưởng nữa. Họ ở cái cõi này cho nên họ cho rằng cái kết quả thiền định này là tối cao. Và họ quyết định, họ tuyên bố kết luận: ta trước vốn không, nay bỗng nhiên có. Tức là ở cái chỗ không tưởng mà nay thành ra có. Để đưa ra cái luận này là luận vô nhân, cho rằng cái luận này là luận đúng đắn, luận cứu kính. Được tài tu tới đó nên cho tới đó. Thì những vị này họ cho như vậy bằng cái con đường thiền định. Còn lại một số đạo sĩ Bà La Môn thì bằng con đường trí tuệ. Ngày xưa chắc họ cũng có tu cái nhân duyên trí tuệ, rồi bây giờ bằng cái tu tập này họ cũng quen. Họ tu tới cái mức độ đó, họ cảm nhận rằng tới nơi rồi, cho nên họ tuyên bố là cái kết quả này là rốt ráo. Cho nên chúng ta tu thì nó có cái điểm này thưa Phật tử. Cái sở học sở tu của chúng ta đó, nó cần phải được kiểm chứng. Tại vì nhiều khi mình tới cái chừng mực nào đó, sức của mình không, nó không có đủ để mà mình quyết định là mình tới đủ chưa. Mà phải là những bậc có trí hơn mình, đạo cao đức trọng hơn mình, mà cái công phu nó cao hơn mình thì mới chứng được là mình tới đó là đủ rồi, được rồi. Còn nếu mà mình không cần những người thầy, những người cao trọng hơn để mà chứng minh cho mình, dạy thêm mà mình cho rằng mình đủ, thì mình dễ rơi vào cái trường hợp này, tức là chưa chứng mà cho đã chứng, để đó nó tội nghiệp cho mình. Là mình không tới mà mình nghĩ mình tới, cho nên mình không bao giờ tới. Bởi vì mình đứng đó luôn, mình không chịu đi nữa. Như vậy là không có đạt được cái giải thoát là vĩnh cửu. Thì Phật mới nói rằng đó là hai cái luận chấp sai lầm mà thuộc về quá khứ là bổn kiếp và bổn kiến mà ngoại đạo và bà la môn thường dựa theo để cho bản ngã và thế gian vô nhân tự có. Phật ở đây Phật muốn bác cái gì? Phật muốn bác cái lý vô nhân. Thật ra theo cái giáo lý của Đức Phật thì quý Phật tử biết đó, chúng ta có mặt ở đây với những cái gì mà thuộc về sở hữu của mình là thuộc về nhân duyên ha, thuộc về vô nhân duyên. Nhân duyên, nghiệp báo, nói cho đủ là các pháp duyên sinh. Mà bây giờ lại nói là vô nhân thì rất là nguy hiểm. Tự nhiên mình nói vô nhân giống như bây giờ mình nói mình ở dưới đất chui lên thì khó nghe quá. Mình phủ nhận một cái hiện thực mà nó tồn tại chứ không phải là nó không tồn tại. Và khi mình phủ nhận cái hiện thực đó, đó thì sẽ đi tới tình trạng nào? Mình sẽ làm đủ thứ chuyện mà mình cũng không sợ là có quả. Bị vô nhân thì phải vô gì? Vô nhân thì kéo theo vô quả. Mình cứ làm thôi, tại mình nghĩ là mình không từ đâu đến, thì bây giờ mình chết rồi mình cũng sẽ không đi đâu. Mình tha hồ mình làm thì mình làm xong rồi thôi. Cũng không có mắc gì mà mình phải trả cái quả nào. Nguy hiểm như vậy. Cho nên người học Phật là phải nắm được những cái giáo lý căn bản của Đức Phật. Để làm chi? Không phải là để có kiến thức, mà để sống cho nó an toàn một chút. Tôi dùng chữ an toàn, tại tôi thấy đời sống của mình bấp bênh và nguy hiểm. Nguy hiểm không phải ai hại mình đâu, mà nguy hiểm do mình hại mình. Quý Phật tử thấy với một người mà tỉnh táo sáng suốt, khi mà thấy người ta gây gỗ cãi vã với nhau, người đó làm gì? Người tỉnh táo sáng suốt an hòa thì thấy đám kia gây thì ở đây mình làm gì? Ở đây thôi mình tránh bớt, không dám tham gia. Cái dân Việt Nam mà sao tôi thấy ngộ quá à. Đi ngoài đường mình thấy người ta kia gây lộn đánh nhau là bắt đầu súng chạy ung ung ung tới. Tới không biết làm gì. Coi, giờ một cái nghiệp gì á mà nó hút cái kiểu vậy đó, mình không hiểu. Mà bây giờ vậy đi, ví dụ như mình chạy tới mà mình làm cho cái hiện cảnh đó nó yên hơn á, thì cũng nên. Mà này chạy tới thì cũng có gì anh hùng nha, có gì chạy tới người ta cứu được. Nhiều người đó là gan dạ, thì đó là thuộc là Bồ Tát đó. Nếu mà mình chạy tới mình can được, mình làm yên được thì thôi cũng tốt. Nhưng mà nếu chạy tới để dòm, để coi rồi để thị phi thì cái này là một cái tật không cần có, không cần phải có. Thì cái người biết tu hạn chế bớt những cái tiếp xúc không cần thiết. Thị phi ở ngoài đời là chuyện tệ lắm. Và mình nghe chuyện của người ta nó mệt lắm. Bởi vì sao? Bởi vì chuyện của mình làm còn chưa có rồi, mà chuyện của người khác á, mình đâu có hiểu hết được nguồn cơn. Thưa với đại chúng, tôi có một cái quen như thế này nè. Tại tôi nghe tới nghe lui biết tôi quen ở đông chúng á, Khi mà huynh đệ á, vị A lại nói chuyện với mình á, về một cái sự việc nào đó, thì trong một cái sự việc lúc nào nó cũng có hai ba người, chứ không thể nào mà cái sự việc đó có một vị đó mà nó ra một cái sự việc đó, nói này kia nọ rồi đi về. Nếu như mình nghe hoàn toàn cái người nó nói, mình kết luận cái sự việc kia như vậy á, mà mình giải quyết đó, thì là thôi, coi như là nó tiêu hết luôn. Mình hỏi lại những nhân vật mà nằm trong cái câu chuyện họ kể đó, thì mỗi người kể ra nó là sao? Khác, hoàn toàn khác. Tới mình không nghĩ là cái câu chuyện đó nó dính luôn mấy người này, mình tưởng đâu nó không dính luôn người nào, nó khác tới như vậy. Đó là mình hỏi trực tiếp. Còn nếu nha mà mình nghe mấy vị khác ngoài những nhân vật chính trong câu chuyện đó kể lại nữa, thì nó sao nữa? Nó khác nữa đó. Thì quý vị tưởng tượng mà quý vị ngồi, quý vị nghe cái chuyện ông A bà B, nghe xong rồi để chiều cái người kế bên nói tiếp nữa, nói tiếp nữa, nói tiếp, thì một lát phải nói ra cái gì. Vậy đó mà người ta vẫn tin nha, chứ đâu phải không tin đâu. Rồi thành thử ra cái chuyện người ta đang êm đẹp vậy đó, sự việc nó không có chuyện gì mà xảy ra kinh thiên động địa. Cho nên là mình hại người mà mình không hay. Chuyện người ta không có gì là tự nhiên nói qua nói lại là dựng lên thành ra một cái chuyện quá trừng quá đích, quá sức, quá sự thật. Vậy là khẩu nghiệp của chúng ta không tốt đó. Mình thì mình nói bây giờ mình lo tu nè, mình chuyển hóa nghiệp cũ nè, mình an ổn trong thân tâm hiện tại nè, mà chỉ cần mình nhích ly thôi à, nhích một ly là đi một dặm, mà khoảng dặm này không ai nhờ mình đi hết. Tự nhiên mình buông chân, buông tâm mình đi hả? Mà mình đi vậy là mình đạp lên biết bao nhiêu người, vậy mà cũng xiên đi. Đi để rồi phiền não. Đây là một cái tập á, một cái nghiệp á. Cho nên thưa với đại chúng, chúng ta nên bớt lại, chậm lại một chút, nghe cái gì rồi bỏ đi. Nếu là người có trách nhiệm, có trách nhiệm nên mới là khổ đây, mình phải giải quyết. Còn nếu không trách nhiệm, bỏ đi, bỏ đi, vì vậy không phải là việc của mình. Giờ lo sửa cái thói quen là bám theo ngoại cảnh, là chạy theo thức tình, là sửa dùm cái đó thôi là đã xiển liễn rồi. Quý vị thấy sửa cái tập khí mà đừng có bám theo càng cảnh dễ hay là khó? Khó vô cùng. Bá vô rồi thì sao? Bá vô rồi thì dính mắt, dướng, dướng rồi thì sao? Thì nó quật lại mình. Coi như bây giờ nha, quý vị quăng một cái sợi dây vô một cái cây, bá vô được cái cây, giật một cái thì cái dây cây nó đập lại mình chứ đập lại. Nhưng mà chúng ta bá vô duyên rồi, nếu mà duyên thuận á thì nó im đẹp trong một thời gian, mà duyên thuận cũng đâu phải là vĩnh cửu. Tới một ngày nào đó có cái duyên khác nó đập vô, cái nó biến quá cái duyên thuận đó ra thành ra nghịch. Bởi vì duyên duyên trùng trùng duyên khởi, đây là lý hóa, hoa nghiêm, không phải là chỉ có một cái duyên. À, bây giờ mình gặp một cái người thiện hữu, và mình có một cái duyên thuận với người đó, rồi vậy thôi luôn, hay là trong đời này là nó còn nhiều thiện hữu nữa, rồi bắt đầu lại có thiện hữu nữa, mà cái thiện hữu kia nó lại phối hợp với cái thiện hữu mà mình gặp đó, nó biến thành ra là cái nghịch đó. Hả, một người thôi thì thuận, mà hai người thì thành gì? Thành nghịch. Nó nghe nghịch thì sao? Nó đập lên mình, bị gì mình bá vô, mình bá vô cho nên nó tương ứng. Đó, nó đập lại mình, nó đập lại mình khổ. Bây giờ mình la thì bây giờ hỏi la ai? Tại Phật đã báo động cho chúng ta rồi, sáu căn tiếp xúc với sáu trần đừng dính mắt, đó là nguyên tắc. Ở trong nhà thiền còn có một từ chuyên môn nữa là phòng tình khi chưa loạn động. Chứ phòng này là ngăn ngừa, ngăn ngừa cái thức tình của mình khi mà nó chưa khởi loạn động. À, chứ không phải là khởi rồi mới ngăn, khởi rồi mới ngăn không có kịp. Khởi là ngăn là đã xa lưới rồi, xa lưới thì phải gỡ lưới, gỡ lưới thì cực lắm ai ơi, phải không? Cho nên là ở trong nhà thiền dặn mình như vậy đó, cái kế mà an toàn nhất là phòng tình khi chưa loạn động. Mà thưa với đại chúng, dễ gì mà phòng tình khi chưa loạn động. Đi kiếm tình để mà loạn động nữa, chứ đừng nói là phòng tình khi chưa loạn động. Nó không loạn cũng kiếm chỗ cho nó loạn nữa, bởi vì đó là cái thói quen si mê của chúng ta. Rồi tới khi nó loạn lên rồi, la trời, chứ phải khi nó loạn lên rồi mà thích thú mà vui vẻ với cái loạn đó thì thôi cũng có lý. Đó là nó loạn lên khổ lắm rồi nha. Thấy vậy chứ ai cũng có những cái khổ riêng tư, mà khổ đó toàn là do chúng ta. 50% hoặc trên 50%. Có khi quý Phật tử đổ thừa là không phải con mà tại cái duyên nó vậy, không có tại cái duyên nào hết. Một khi mà tâm ta không dính mắc. Thật ra mỗi lần mà mình có một cái gì lỗi lầm, khuyết điểm mà mình thấy buồn đó, mình quan sát lại mình thấy rõ ràng mình không nghe lời Phật dạy. Rõ ràng là mình bất giác. Cho nên quý Phật tử muốn ít khổ, muốn ít phiền não, xin quý vị lưu ý cứ bám sát sườn Đức Phật dạy. Quý vị nào mà khổ nhiều rồi thì nhớ kinh nghiệm nha, đừng để khổ nữa. Không, tôi giảng ở Linh Chiếu tôi hỏi chứ khổ như vậy đó, hỏi một cái từ bình dân theo ngoài đời là mình có thấy tởn chưa? Thì ở dưới là tởn. Vậy đó mà tôi nghĩ có người chưa tởn. Nếu tởn thì đâu có tiền miên. Nếu tởn thì đâu có hết khổ này lại qua cái khổ kia. Chưa tởn. Thì ra tội nghiệp cho mình lắm. Nghĩ mà thương á, thưa đại chúng. Không hiểu sao rồi mình sinh ra bằng cái nghiệp mà mình tạo, mà mình bị nó sai sử quá mạnh. Mình quẩn trong này, loạn rồi cuồng ở trong đất, khổ đau chìm nổi kinh khủng, muốn ra ra không được, muốn bỏ bỏ không xong, cực khổ vô cùng, mà cứ phải chịu như thế này, thiệt là thấy tội nghiệp chứ. Nhiều khi tôi sống gần chị em trong một chùa, có những lúc tôi thương huynh đệ đứt ruột, mình nghĩ mẹ tội nghiệp chị em, người ta ham tu, người ta mới đi tu, người ta muốn có được một đời sống tâm linh thật là yên ổn. Nhưng mà cái nghiệp nó khảo nha, họ tu nó cực lắm. Và trong cái cực đó là họ cũng có những cái sai phạm, và những cái sai phạm của họ cũng phải họ cố ý. Vì cái nghiệp của họ khiến cho họ cực khổ trong đó. Thật ra mình thấy mình thương cho cái người đồng phận, rồi mình cũng có hay gì đâu đây, mình cũng ráng mình tu. Thiện câu trước, dắt câu sau, cả hai đều làm câu. Chứ có cái con nào mà bà đã trắng tinh đâu, con nào cũng còn lấm lem mới thấy được. Chúng ta bị nghiệp nó xoay chuyển, nó sai sử, rồi chúng ta gặp gỡ nhau mà chúng ta không nhận ra là chúng ta bị nghiệp quần. Chúng ta tưởng đâu người này với người kia nó có một cái cố định là phải hại nhau, hoặc là phải thù tạc nhau như thế nào, cứ không có cái gì trong đó, tất cả đều là do nghiệp, nghiệp nó xúi mình đó. Giờ tôi xin hỏi quý Phật tử nha, giờ hai người đang đứng ấu đả với nhau, hai người đang đánh nhau mà thật sự ra họ không có muốn đánh, mà đằng sau hai người đó có hai cái người khác thọt. Có hai người đứng sau thọt. Hả thọt không này sao, ông này đánh thọt không kia sao, ông đâu kia đánh. Thì thử ra hai cái người mà đang đối diện nhau là hai người đó là nạn nhân, hai cái người đó là nguyên nhân. Thì hai cái người đánh nhau là đáng thương hay là hai cái người thọt đáng thương? Hai người nào đáng thương? Hai người đánh nhau đó đáng thương. Còn hai cái người nào mới đáng tức? Hai người thọt hơn sao đó, hai người thọt hơn sao đó mới là đáng phải diệt trừ. Y hệt như vậy, chúng ta sống ở đây thuận nghịch đối nhau vậy nè, là đáng thương hay là đáng trừ? Đáng thương hay đáng trừ? Đại chúng ráng nói câu này đi, nói câu này cho đúng đi thì mình mới tìm được cách mình tu. Bây giờ chúng ta là dù nam dù nữ cũng vậy à, cũng có thuận nghịch. Chúng ta đối diện nhau rồi chúng ta phải bị trói buộc nhau, ảnh hưởng lên nhau, vui buồn theo nhau. Thì cái hai cái trực tiếp này là đáng thương hay là đáng mà phải trừ nó? Đáng thương. Nhưng mà nó đang khổ hay đang sướng? Khổ. Vì vậy nó phải giúp cho nó hết khổ là giết hai thằng nào? Hai cái thằng đứng sau lưng đó. hai thằng đó là mình nói trong cái ngữ cảnh là ví dụ hai thôi, chứ thật sự ra đứng sau lưng nó có ba thằng chứ không phải hai. Là thằng nào? Kể ra đi. Thằng tham, thằng sân, thằng si, nó thọ ba cái nghiệp đó, nó thọ chúng sinh điên đảo phiền miên trong trần luân sinh tử, chứ không có phải đơn giản đâu. Bởi vậy Phật mới biểu mình tu ra, mới biểu mình trừ bỏ cái gì? Tham sân si, tại vì nó là mấy cái thằng đó, sao nó thọ mình. Cho nên tôi thường nói Phật tử không có người để mình ghét, cũng không có kẻ để mình thương, mà tại cái nghiệp tham ái, nghiệp si mê thọ mình. Rồi mình tưởng là có người để mình thương, có người để mình ghét, thật ra mình bị động bởi nghiệp. Thưa quý vị nhận ra được chưa? Cho nên đâu có cái lý chân thật của tình yêu thương trong sự trói buộc. Chỉ khi nào hết sự trói buộc rồi mới có tình yêu thương chân thật. Đó là tình yêu thương của Đức Phật. Nó rất là hay. Mà đã hiểu như vậy rồi thì nhớ, cái vấn đề không phải là tao đánh mày, mày đánh tao, mà vấn đề là mày không có thọt tao nha. Mày mà thọt tao, tao quay qua tao nhổ mày đó. Phải nói với cái thằng thọt nó biết sao hết chứ. Tao lại nói với cái người phía trước, người phía trước cũng bị động mà. Thưa quý vị có nhận được không? Người phía trước cũng tội nghiệp họ lắm, họ cũng bị động đó. Nhưng mà ta luôn luôn hiểu lầm, ta hiểu lầm tất cả đều là ở phía trước chúng ta, chứ không phải là cái kẻ thù nó ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta. Nó ở trong tàn thức mà chúng ta đã mê chúng ta chứa. Một khi mà nghe nghiệp rồi đó nha, là nó nguy hiểm như thế này. Nghe theo nghiệp rồi thì sẽ làm theo nó, mà làm theo nó rồi thì tác nghiệp mới. Tức là mình có cái nghiệp cũ y như là nuôi giấm đấy. Giấm gốc đó khi giấm đi. À, cái mình nuôi nó đó là nó có chút xíu thôi phải không? Nhưng mà khi mà nuôi được rồi thì nó sẽ sao? Nó ra to lắm mà. Thì thử lên nghiệp á. Ví dụ như cái duyên của mình, cái nghiệp của mình đối với người đó nó có 1%. Nhưng mà khi nó bám vô được rồi, tôi nói nghiệp ta nó phải mượn cảnh nó bám, chứ làm sao nó hiển thị nghiệp. Bây giờ nói si, làm sao quý Phật tử biết si là cái gì? Nó phải mượn cái gì nó mới hiển thị được cái si chứ. Nó mượn cái gì? Nó mượn là hoặc người hoặc là cảnh. Để chi? Để nó chấp vào đó. Hay bây giờ đó Phật tử nói với tôi một câu, câu đó nếu mà tôi thích thì tôi giữ trong lòng trong cái cảm thọ vui, còn nếu cái câu đó mà tôi không thích thì tôi giữ trong lòng trong cái cảm thọ gì? Trong cái cảm thọ khổ. Thưa phải không? Thì cái đó là bắt đầu mình lưu giữ câu đó, mình lưu giữ càng lâu không xả được, cho tới khi mà người đó nói chuyện với mình, nó qua nó lại mà nói khác đi, cái mình nổi giận lên. Mình nổi giận lên thì cái giận này nó dừng lại ở một cái câu nói, hay là nó nuôi dưỡng thêm với cái ý tưởng của mình, nó nuôi dưỡng thêm với ý tưởng của mình. Và khi mà mình thích á, mình thích người đó đó, thì cái quan hệ của mình mỗi ngày nó mỗi tăng trưởng trong cái chiều thuận. Và ngược lại, khi mà mình ghét cái người đó đó, thì cái quan hệ của mình với người đó cũng mỗi ngày mỗi tăng trưởng theo chiều nghịch. Như vậy là tác nghiệp mới. Thưa quý vị nhận ra được không? Tác nghiệp mới thì nghiệp nghiệp chồng lên nhau. Như vậy càng ngày cái nghiệp càng nặng hay càng nhẹ? Càng nặng. Chết kìa. Là do mình không biết. Không biết chứ mình không biết nó là nghiệp, cho mình nghe lời nó. Do mình nghe lời nó thành thử ra mình mới sinh ra như vậy. Chuyện này rất dễ hiểu trong cái tình cảm cuộc sống của mình. Mình thấy một người nào đó mình thương họ, phải chi vậy rồi thôi luôn thì khỏe rồi. Quý vị kiểm lại coi tình thương nó được bao lâu. Khi thương đó, tức là họ tác nghiệp, mượn một cái duyên tương ưng. Tại vì nghiệp nó sẽ hiển thị qua một cái duyên, mà duyên đó phải tương ưng. Cũng như mình mặc đồ đó mình thứ tư, mà cái áo nó có thước sao mặc được? Cái áo nó phải thước mấy? Cũng phải thước tư. Cho nên mình có những cái tương ưng do mình gây tạo từ đời trước, bây giờ nó sẽ gặp lại. Nếu nó tương ưng là nghiệp mình bá vô liền, bá vô thuận, bá vô nghịch. Điều này tôi vẫn thường nói chuyện với quý Phật tử, mong là quý vị nhớ cho để đừng bị nghiệp nó gạt. Nó bá vô rồi là bắt đầu nó tác nghiệp liền. Nó giống như nó ở trong cái môi trường để được nuôi á, giống như giấm vậy đó. Nó bắt đầu nó tác nghiệp, tức là hoặc là ái hoặc là tánh. thì nó nuôi lớn hay là nó đứng hoài có một cục vậy? Nuôi à? Nuôi bằng cái gì? Bằng tư tưởng. Dễ sợ vậy đó, tư tưởng vậy đó. Nuôi ngày thêm lớn, thêm lớn, thêm lớn, cho tới mức thành câu thúc chúng ta, sai sử chúng ta, và chúng ta tác nghiệp không phải chỉ ý tưởng mà qua ngôn ngữ. Tiếp nữa là gì? Qua thân. Đó. Rồi quý vị biết nó ra một trường phiền não khổ đau ghê như vậy, chứ không có ai thương ai đâu. Tôi nói cái này biết bao nhiêu lần, suy nghĩ cho kỹ về điều này quý Phật tử mới không bị nghiệp gạt, không thôi là chết sống, chết cứng. Vậy mà đôi khi chúng ta một nghiệp này nó gạt chưa đủ, nghiệp tới khác chụp luôn, chứ không phải là mình tởn đâu. Cho nên chúng sanh khổ mà giờ đâu có ai mà gỡ ra được, tại vì cái chuyện này ai tác? Mình tác. Chữ tác là tiếng Hoa, tác là tạo nghiệp, mình tác nghiệp. Thì vậy khi Phật xuất gia rồi là Phật tìm cái con đường quay trở lại. Giờ muốn đừng tác nghiệp thì đừng bán. Cái vấn đề, cái nguyên nhân mà Phật trình bày cũng như là sự kiện Phật trình bày, rồi cái cách tu, kết quả trình bày rõ ràng. Vì tại mình bán, mà cái bán đó là do cái gốc cũ mình nó còn. Khi nó khởi lên á, người không tu không biết đã đành. Bây giờ những người ở ngoài đời mà người ta không hề có cái học hiểu gì Phật Pháp, người ta tác nghiệp đã đành. Mình đã từng học Phật Pháp, mình thích tu hành, bây giờ mình thấy nghiệp cái này mình theo nó liền, mình không dừng lại được, thì cái này có phải là quá đau cho mình? Thế có phải không ạ? À? Tự nhận ra được điều này, thì khi mà thấy cái gì chậm lại chút, thích, khoan, chậm, đừng thích, là phòng tình khi chứa, loạn động. Hoặc là ghét, chậm lại, đừng có ghét, ghét là tác nghiệp nữa. Thì đó là một cái cụ thể để cho chúng ta thấy rằng chúng sinh mà chìm nổi ở trong cái kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai là do chúng ta, nên không có cái khổ để đổ thừa. Vì vậy cũng không có cái niết bàn nào mà để vui thế mình được. Và cái vui chân thật, cái vui tịch tỉnh không phải là cái vui rộn ràng ở ngoại duyên, mà cái vui thanh tịnh của tâm hồn. Cái vui còn quý vị đang đi tìm, đang thực tập. Chứ mà Phật tử ngồi thiền thì thiệt ra là có người ngồi được, có người ngồi cũng không biết làm gì, khó làm lắm á. Muốn không vọng tưởng chứ mà vẫn vọng tưởng lung tung lắm á. Không phải biểu nó ngưng là nó ngưng đâu, nó mạnh ghê gớm lắm, nó sai với vị chạy dù dù luôn chứ không có phải giỡn đâu. Tôi mà nói tới vọng tưởng tôi còn tởn à. Thế là mình đã theo Phật tu hành, thấy nó cũng sai sử mình nhiều lắm. Cho nên là cái vọng tưởng không có đúng. Cái vọng tưởng đó nó sẽ làm cho mình tạo nghiệp. Mong là quý Phật tử đừng có bá theo các cái trần cảnh. Bá theo trần cảnh là một cái sai lầm lớn. Ở ngoài thì bá theo trần cảnh, bên trong thì bá theo cái gì? Theo cái vọng tưởng của mình. Nói về vọng tưởng tôi nhớ hôm trước tôi có sửa lại một số bài, lâu lắm rồi chưa có gửi tặng cho quý Phật tử được một quyển sách nào. Tôi dự định là tới mùa Phật đản này tôi sẽ cố gắng biên lại một số bài ngày xưa tôi có đi giảng đó, để làm sách Phật đản tặng cho Phật tử. Thì khi biên tập lại, trong đó có một bài tôi đọc tôi rất là vui, thấy mắc cười. Nó là một cái câu chuyện xảy ra ở Linh Chiếu, nói về cái tư tưởng con người ta nó rất là kỳ quặc, nó không đúng đâu vào đâu. Và chúng ta do cái tư tưởng đó mà đã có những cái ứng xử sai lầm. Thời gian tôi ở Linh Chiếu đó thì chánh điện được trùng tu, lần đó là lần trùng tu lớn nhất. Thì sau khi trùng tu chánh điện rồi thì chư ni mới chuẩn bị qua cái phần tạo cảnh. Thì lúc đó tôi được cái trách nhiệm là phụ tạo cảnh với lại thiền viện, hay là suy nghĩ để tạo, còn làm thì chị em xuống nào là. Thì tôi mới bàn với mấy chị em bây giờ mình làm hòn non bộ không? Mấy chị em nói hòn non bộ thường lắm, ai ta cũng làm cho nó, thôi mình đừng có làm cái đó nữa. Làm gì khác ta đi, cho nó có cái nét riêng. Tôi cũng không biết làm gì khác, tôi nói vậy thôi. Làm gì khác mà cũng trong cái sức của mình, chứ làm quá mình làm đâu có nổi. Thế tôi mới nói thôi giờ mình làm đồi đi, giống như là đồi thông ở Đà Lạt. Không có hai mộ nha, không có cái mộ nào. Tôi trong đầu tôi không có mộ. Tôi chỉ nghĩ là mình làm cái đồi thì đất ở đây là mình đổ lên là kiểu mà nó cái này nó nói với cái kia vậy đó, cái cao cái thấp vậy, vui vui vậy chơi. Bây giờ nó còn nằm ở chỗ cái góc nhà khách đó, nằm ở phía trước đó. Cái phần tử đi đó thì thấy mình trồng cỏ lên, xong rồi kiếm vài cục đá để lên trồng vài cúm hoa nhẹ nhẹ thôi, xinh xinh vậy thôi. Rồi thế là chị em xúm nhau làm thì hài hục, làm vui vẻ lắm. Làm xong rồi xúm nhau ngắm nghía, thì vì là tác phẩm của mình cho nên là mình cảm thấy nó sao, mình thấy nó đẹp. Sáng nào tôi cũng đi kinh hành, lần nào tôi cũng ghé qua đó, tôi nhìn góc này tôi nhìn góc kia, ở trong bụng thấy vui vui, nghĩ coi vậy cũng có duyên, thấy thích. Bữa đó nhằm là dịp Tết là Phật tử hành hương đông lắm, thì tôi cũng đi kinh hành buổi sáng. Tôi đứng ở trong một góc kính là bởi vì tôi không phải là phi khách, tôi không có tiếp khách, đứng góc kính để chơi mình vậy đó, nhìn cái đồi. Thì Phật tử người ta đi ở ngoài chùa, lúc đó có một em cháu chừng 6-7 tuổi gì đó, cháu cũng đi và cháu thấy cái đồi cỏ đó, chắc cháu thì cũng có máu nghệ sĩ thì tự nhiên thích chạy xăm xăm xăm xăm lên, gì chạy mà mặt mày hớn hở. Thì phía sau cháu là mẹ cháu mới kêu nha. Rồi tên nó là gì đó không biết mà kêu tên á, kêu lớn, kêu rất là khẩn trương. Cái nó nghe kêu lớn la, gần như la nó vậy đó, cho nên nó giật mình, nó sợ nó quay lại. Mới nó quay lại, không có được chạy nữa. Thì tôi lại nghĩ rằng cổ tốt, cổ sợ nó chạy dẫm lên cỏ, nó hư cảnh quan của chùa. Cái thằng nhỏ nó quay qua làm như nó nói là tại sao không cho nó lên đây chơi, nó muốn lên đây chơi. Nó kêu mày xuống, nhưng mà quay lại không có được đi nữa. Nó ngạc nhiên, nó hỏi như là tại sao vậy. Không, nó mã không trên đó đâu mà. Cái bà vừa la và vừa chạy theo nó, chạy lại đằng bế nó đi. Cái nó ngạc nhiên tại vì nó không có nghĩ là mã, mà tôi cũng kinh khủng. Tức là khi mà tôi đứng tôi nghe bà nói mã, mày biết không, mã chùm. Rồi tôi nổi gai ốc hết trơn, tôi hết hồn. Cái tâm trạng tôi nó ngộ lắm, nó vừa mắc cười mà vừa giật mình mà vừa thấy nó ngộ. Cái xong tôi đi vô thì bà kịp, bà ấm con, bà khóc đi. Thằng nhỏ nghe mã chùm một cái nó khóc quá trời khóc luôn. Bà nó may cháu cửa mày bị bà bẻ gãy cẳng chân mày rồi, tại vì nó chạy lên mã, nó đạp mã thì bà bẻ cẳng, cho nên là sợ quá ẵm con xuống. Không biết bà này bà ở Xà Lơn xuống ở đâu mà nuôi được. Xong cái tôi đi vô mà tôi hoang mang, tôi ủa lạ các bà, tại sao có người nhận ra cái đó là cái đám mã nha. Bữa sau hết cái chuyện là Phật tử ta nương ta lui hết, tôi trở lại đó một mình, tôi đứng tôi ngắm hoài mà kỳ cục một hơi. Cái tư tưởng của tôi nó từ từ hiện ra những gò mã. Tôi bị ảnh hưởng cho bà đó. Đầu tiên là tôi thấy nó là một cái đồi cực kỳ là đẹp của Đà Lạt, mà bây giờ tự nhiên tôi cũng thấy mã hiện lên. Thế xong tôi khiều mấy huynh đệ mà làm chung với tôi đó, tôi khiều lại, tôi nói nè, cái này thấy nó giống cái gì? Nó thì bữa cô nói giống cái đồi, giống cái đồi, ngoài cái đồi ra còn thấy giống cái gì nữa không? Cho nên không giống gì hết đó, giống đông đất. Thì tại chị em người ta bị mình động viên làm, thì người ta làm, chứ nhiều khi cái đầu người ta đơn sơ lắm. Bởi vì thực tế nó cũng không phải đồi, mà nó cũng không phải mã, mà nó là gì? nó là đống đất. Mình gom đống lại rồi mình trồng cỏ lên thì đó là đống đất vậy thôi. Thế tụi nó chứ ngoài cái giống đồi ra họ không giống gì nữa, nó không giống gì nữa trơn. Tụi nó yên tâm thôi đi đi. Coi bữa nay cô có sáo không vậy? Tôi nói á, cho tới hôm nay á, nó mới á, giải quyết được vấn đề cái mã. Tới đây là cái mã chấm dứt, mà cái đồi cũng chấm dứt. Chỉ còn lại gì? Chỉ còn lại đống đất. Thưa đại chúng, đó chính là cái nguy hiểm của tư tưởng. Tại sao mình thì nhìn ra đồi, em bé nhìn cái gì thì mình không biết. Có thể nó không đồi, nó cũng không mã. Nó vô tư khi nó thấy có một gò đất cao cao nó chạy lên à. Nhưng mà má nó thì nhìn ra cái gì? Ra cái mã. Tại sao chúng ta dám cam đoan với nhau? Tôi nói gì chị cái câu này à. Là tôi muốn nói chị không tốt, hay là tôi muốn nói chị hại tốt? Tại sao ta cứ cam đoan như vậy? Và tại sao có những chuyện mà xích mích với nhau rồi, xin lỗi rồi, giải thích rồi mà vẫn cương quyết không đồng ý giải thích như vậy là thật? Tại sao cố chấp như vậy? Thì ta đúng không? Mà trong khi tư tưởng đó, làm sao chúng ta có thể đoan chắc tư tưởng của mình và tư tưởng của người ta nó giống nhau được? Vậy mà cứ bắt buộc người ta phải chấp nhận cái điều mình cho là đúng, mình nhận định như vậy, người ta phải nghe theo như vậy. Không nghe theo như vậy là mình làm giận lên, và đôi khi mình làm tan nát cả một cái mối quan hệ tốt đẹp. Tại sao mình không nhận ra? Thì bất quá cũng chỉ là tư tưởng của bạn đúng với bạn, hoặc là tư tưởng của tôi đúng với tôi, thì chúng ta quề đúng rồi, không ai nên bắt buộc ai đó. Thì như vậy có phải đỡ gây ra là bao nhiêu cái phiền muộn? Cho nên tôi thấy rằng nếu không có giáo pháp của Đức Phật thì đúng là chúng sinh sẽ giết nhau cho tới không còn một cái chỗ nào mà tha thứ được. Vì quá cố chấp, vì quá điên đảo, vì quá si mê. Sư Phật tử có nhận thấy được không? Thì bây giờ mình hạp nhau trong giai đoạn đầu, bởi vì mình chưa thấy những cái tư tưởng khác nhau, cho mình thấy như mình thuận. Cho tới khi mình phát hiện ra mình không giống nhau, thì mình sẽ phân định rõ ràng tôi và bạn có một số tư tưởng giống nhau. Đồng thời tôi và bạn cũng có một số tư tưởng khác nhau. Rồi vậy là được rồi, cái nào của bạn, bạn giữ, cái nào của tôi giữ. Chúng ta vui ở trong các tư tưởng của mình và không ai ép ai, thì yên quá rồi. Tại sao mà khi phát hiện ra người ta có những quan điểm khác mình, cái đâm bất mãn người ta? Ta có từ nào giờ mà, tại mình hiểu chậm thôi. Và cái của người ta cũng đâu hẳn là sai, tại nó khác mình thôi. Quý vị có nhận điều này nè, mình mặc cái áo này mình thích, người ta mặc cái áo kia người ta thích, thì không phải vì người ta thích mà cái áo đó nó trở thành hư với mình được. Mình thích thì thôi, mình đừng mặc, người ta mặc. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mà chúng ta cũng không đơn giản được. Chúng ta làm nó rối tung lên. Và cái chuyện mà quý Phật tử sống trong gia đình hay là những cái quan hệ thiện hữu bạn bè, nó rối tung là vì cái chuyện cãi nhau. Đầu tiên là bất đồng quan điểm, ý tưởng, là từ từ bất đồng ngôn ngữ, rồi bất đồng hành động. Mà dẫn tới ra rồi nhiều cái tình trạng phải đau đớn lòng. Cái tại chúng ta mê quá, và chúng ta thấy chúng ta cũng không có thật, sống tạm thôi, tương đối đi, để rồi còn giữ được cái sự yên tĩnh, và đặc biệt là giữ được cái nghiệp của mình. Giữa hai cái nghiệp đó Phật đều chê không có cái nào thiệt, bỏ hết đi. Nhưng mà nếu như chúng ta bỏ chưa hết thì lo bỏ cái nào trước? Những cái chủng tử đó, chuyện vẽ đó, nếu như bỏ không được hết một lượt hai cái thì nên bỏ cái nào trước? Thì bỏ cái ác trước. Thì giữ cái gì? Giữ cái thiện. Cái thiện là cái gì? Cái thiện là cái không có làm khổ người khác, có phải không? Còn nếu một khi mà ta làm khổ người khác thì cái đó không thể là thiện được. Cho dù mình nói cái này là thiện nhưng mình làm khổ người ta thì không được. Mình khuyên người ta đi tu để về chúng, nhưng mà mình đừng có ép người ta. Khuyên người ta tu thì tốt, người ta không tu thì thôi, từ từ người ta tu. Chứ còn mình khuyên rồi mình ép người ta là sai rồi. Mới đầu là đúng, nhưng mà làm riết thành gì? Thành sai, do vì mình cưỡng bức tư tưởng, quan điểm. Như vậy là mình sáng hay là mình tối? Mình tối, mình không đúng rồi. Mình không đúng mà mình biểu người ta đi theo mình, khi người ta không theo mình là chuyện bình thường. Cho nên chỉ cần chúng ta sáng suốt một chút, chúng ta quay trở lại mình, sống như là cái lẽ thật mà Phật đã chỉ cho chúng ta, thì đó là chúng ta chấm dứt hết tất cả những cái sai lầm, những cái nhân. Chúng ta không ở vào những cái cõi nước cảnh giới này, nhưng mà chúng ta đang ở trong cái cuộc đời, ở cái kiếp hiện tại này là một chúng sinh làm cõi người. Chúng ta coi chừng hết phước lại rớt vào những cái cõi nào đó thấp quá, chúng ta khổ lắm. Mà chúng ta lên những cái cõi nào cao mà chúng ta cũng không có ý thức được đó là cái chỗ chưa tới, chúng ta an lòng vậy đó thì chúng ta cũng chưa an toàn. Cho nên là người con Phật thì nên tin tưởng cái lời Phật dạy bằng cái công phu của mình. Một cái Phật tử tự chặn bớt tất cả những cái trường hợp không cần thiết để đem đến đau khổ cho mình. Đó là nghe lời Phật dạy, là tự thương mình và cứu lấy đời mình. Xin hết. Thưa, có câu hỏi này. Trong phần tam quy ngũ giới có đoạn quy y Phật rồi chúng con không kính trọng tu theo ngoại đạo tà giáo, quy y pháp rồi chúng con không kính trọng tu theo trời thần quỷ vật, vì vậy khi thuận duyên đi cùng với gia đình đến những nơi thờ ông bà xin xăm thì con chỉ đến như có lệ mà không quỳ lại xá gì cả. Trong vấn đề này con làm đúng hay sai? Con có bị mắc vào tội không có hành động kính trọng bề trên hay không? Con thành tâm cảm ơn. Tôi cũng không biết bề nào là bề trên, bề nào là bề dưới. Tại vì không biết ông bà này là ông bà nào, ở đâu. Cho nên chúng ta cần phải chánh tín. Nếu như gia đình mà đi mà mình muốn cho gia đình đừng có phiền não, đi chơi thôi, không đặt vấn đề đây là cái chỗ để mình làm gì hết, thì làm sao có tội, mình đâu có bất kính gì ai đâu. Nhưng mà chỗ này không phải là cái chỗ chánh tín, nó không có cái y cứ rõ ràng và không giải quyết được phiền não khổ đau cho mình. Mình không xin, mình muốn xin thì mình cứ xin mình sáng suốt. Còn mà mình không xin ông bà nào cả, Phật mà còn không giải được cho mình, nói gì ông bà. Mà ông bà ở đâu mình không có biết. Cho nên điều này Phật tử an tâm, không hề có tội gì cả. Và ở đây nói là mình không có theo ngoại đạo tà giáo là vì đó là cái nhân không có đưa mình đi tới được cái quả mình giải quyết cái nghiệp của mình. Mình phải tin nơi Phật của chính mình. Như vậy thì mình tu nó mới có cái kết quả tốt. Xin thưa là quý vị học Phật rồi thì phải can đảm gan dạ. Còn một cái gan dạ này nè, xin thưa mà đặc biệt là Phật tử phe ta nha, gan dạ đừng đi coi bói giùm tôi. Gan lên. Bây giờ khổ quá thì cứ là ráng tu, nếu mà quý vị tu tịnh độ thì ráng niệm Phật, quý vị tu mật tông thì ráng trì chú, quý vị tu thiền tông thì ráng dùng trí tuệ chiếu pháp, đừng có đi coi thầy bói. Tại vì ông đó ông cũng mù à. Ông cũng đâu có biết. Cuộc đời thật sự ra đó, ông cũng không biết ông lập cước ở trên đâu mà ông coi. Cái này là những cái chánh tính, ông cứ thật sự phải đủ cái niềm tin, bổn phận, trách nhiệm về cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng cùng lắm là chúng ta trả hết nghiệp, mất hết thân này rồi thì chúng ta phải theo cái nghiệp mới thôi. Chứ đừng có sợ gì đâu, có cái gì mà giữ mãi đâu. Thành thử nó mất cũng là điều đương nhiên, nó còn thì cũng tùy duyên, không sao đâu. Mất còn là chuyện của duyên, nó không phải là chuyện làm cho mình khổ. Khổ là tại mình làm cho mình khổ. Xin hết. Thưa Phật tử tâm đoàn kiến thị đó, hôm trước tôi có gửi tặng cho quý vị cái máy nghe kinh Pháp Cú thì đúng không? Dạ, thì hôm nay Phật tử mà tặng quý vị cái đó đó, họ lại tặng tiếp cho quý vị một cái đĩa nhỏ đó, họ đổi lại là kinh Tứ Thập Nhị Chương. Tức là Pháp Cú nghe lâu rồi, họ sợ quý Phật tử không có kinh nghe nữa, họ cho quý vị cái này. Tức là có một cái máy nghe được rất là nhiều kinh, họ làm sẵn luôn. Đem lại xin gửi tặng cho Phật tử kinh Tứ Thập Nhị Chương cũng do tôi giảng. Xin mời Phật tử chính thị lên nhận quà. Thưa đại chúng, phần học tập của chúng ta đã xong rồi. Ở đây có một cái nhắc nhở với lại quý Phật tử, đồng thời là nhắc một cách rõ ràng với ban hướng dẫn Chuni á, là vì Phật tử bên nữ mình đông quá sao mà tôi thấy lấn sân bên nam như thế này. Cho nên ngồi từng phần thì được, nhưng mà nếu ngồi lẫn vô nhau thì xin quý cô trong ban hướng dẫn á, chúng ta sẽ hỗ trợ cho Phật tử ngay đầu giờ. Quý cô ban hướng dẫn sẽ trực tiếp nói trên máy, và đồng thời chị em cũng sẽ trực tiếp giúp Phật tử ngồi vào những cái dãy ghế cho nó được đầy đủ theo cái phân định của ban tổ chức. Tôi thấy Phật tử nữ đông, và nếu như vậy đó thì Phật tử nam ở cái khu vực này thì mình sẽ tạo cái duyên làm sao cho ngồi đủ, bởi vì Phật tử nam ít thì mình ưu tiên cho một cái khu vực cho đủ, còn lại chúng ta sẽ phân bố. Và quý Phật tử cũng thông cảm, tôi cũng lấy làm ngạc nhiên. Đây là một cái điều mà tôi nói theo cái quan niệm chung chung, chứ bản thân tôi thì không có mặc cảm. Tôi cũng ngạc nhiên sao mà Phật tử nam chịu đi nghe người nữ giảng đó. Chứ thường thường thì chị em chúng tôi giảng cho nhau nghe thôi, bởi vì người nữ chúng tôi có nhiều cái khuyết điểm, có nhiều cái hạn chế. Cho nên tôi cũng cố gắng tu tập, và chúng tôi cố gắng nâng đỡ nhau để tu hành. Trong cái chừng mực chia sẻ thì tôi cũng sẽ nói hết những cái hạn chế của mình. Cho nên là tôi nghĩ rằng khi mà Phật tử đến với đạo tràng như thế này thì quý vị cũng thật sự là cởi mở lắm, và quý vị cũng là tiến bộ lắm. Tại vì những cái hạn chế thì không thể gọi là không gọi là cái bao dung được, mà quý vị không có cái suy nghĩ là bên nữ người ta giảng pháp mà mình không nghe mà lại đi nghe như thế này. Thành thử ra nó là có một cái nhân duyên rất là tốt. Vì vậy Phật tử nữ mình phải khuyến khích nhường chỗ cho Phật tử nam mới thể hiện lên. Mình cũng phải có cái tâm lượng, mình cũng phải có một cái tâm lượng rộng rãi để làm sao mà mình có thể hòa được. Như lời Phật nói, chúng sanh bình đẳng như nhau, chúng ta đều có khả năng tu tập, có cái khả năng để mà chúng ta bao dung lẫn nhau. Và nếu mà chúng ta có thể thành tựu được thì tất cả chúng ta đều là những người bạn thiền hữu tri thức, giúp nhau trên cái bước đường tu tập. Vì vậy mong là cái phần tổ chức trang nghiêm đạo tràng thì chư ni trong ban hướng dẫn, mấy cô sẽ hỗ trợ Phật tử trước cái giờ chúng ta học nói máy, đồng thời có thể là sắp xếp trực tiếp theo cái đơn vị ngồi. Điểm thứ hai nữa là buổi trưa hôm nay ăn cơm á, ở trong chay đường có một số Phật tử không biết mới là sao mà hơi ồn, ngồi ngay đối diện với tôi, lâu lâu tôi hơi liếc nhìn một cái thì tôi thấy ồn. Xin chúng ta giữ cho cái giá trị tu học của chúng ta nó được đầy đủ và bền bỉ. Tức là lúc nào nó cũng ở trong cái mức độ thanh tịnh, chánh niệm, nó sẽ tạo nên một cái hùng lực cho đại chúng cảm nhận cái giá trị của sự tu tập nó khác với lại không tu tập. Chứ rồi mình tu tập, mình ăn cơm, mình cúng kiến, mình mặc áo tràng, nó quá trang nghiêm mà mình nói chuyện hâm sùm thì nó mất đi cái giá trị đó. Và nó sẽ tác động đến nhiều bạn đạo mà người ta cần sự yên tĩnh, mà người ta trân trọng những cái giây phút mà đã được tỉnh hóa thân tâm. Cho nên rất mong mỏi tất cả chúng ta đều mỗi ngày mỗi tăng tiến, mỗi tu sửa ba cái hành vi thân khẩu ý của chúng ta thật là đẹp, thật là xứng đáng với một cái tâm nguyện tu hành của toàn thể đại chúng. Xin cảm ơn quý Phật tử. Xin mời đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng Phật đàn.